Chương 33. Đám đông phong đậu xe cách nhà kho rất xa, từng người tham gia kế hoạch rời xe, lặng lẽ tiến vào trong sân, áp sát mục tiêu. Trong khi trên xe vẫn có hacker đang theo dõi thân nhiệt qua máy tính. Bọn họ chỉ có 2 người, đám đông phong có 8 người chuyên nghiệp, lại có vũ khí hiện đại hỗ trợ, tấn công Ray không phải quá khó. Khan thuận tay trái, vì vậy hắn ngắm bắn bằng mắt phải. Mắt phải của hắn đeo một thấu kính hồng ngoại hiện đại nhất, có thể nhìn xuyên thấu được bê tông cũng như kim loại ở cự ly 50m. Trên lưng Khan là khẩu súng Yastava M76, một trong những khẩu súng bắn tỉa được giới sát thủ ưa thích nhất. Mỗi bước chân hắn đi đều nhẹ bẫng không tiếng động, cách di chuyển linh hoạt tựa như loài báo săn mồi, khiến cho đồng phòng cũng có chút chờn với sự chuyên nghiệp của Khan. Hắn đã có một đối thủ rất sừng sộ và khó nhằn. Bắn đi, đồng phòng ra lệnh. Một tên lính đánh thuê liền chĩa cây súng bắn tín hiệu ngắm thẳng lên trời. Bụp, có chuyện gì vậy? Tiếng gì vậy? Ray ngồi trên ghế, dưới đất là thanh trà, trên người bị cài một dải bom kích hoạt từ xa. Tên đàn em đang đùa nghịch một con dao găm trên tay. Em không biết, có tiếng gì đó nghe như tiếng nổ. Tên đàn em đứng bật dậy ngó nghiêng xung quanh. Em đã răng bẫy xung quanh đây, nếu có người đột nhập sẽ có báo động. Có lẽ không phải có người đâu, đại ca. Hắn không biết mấy cái bẫy của hắn, trong mắt đám lính đánh thuê tựa như một trò trẻ con. Bọn hắn liếc mắt cũng nhận ra nên đã tháo bỏ hoàn toàn. Để cho chắc ăn, mày ra ngoài kiểm tra, tao khống chế con đàn bà này. Gã đàn em gật đầu, dắt dao găm vào thắt lưng, rút súng lục lên đạn, cẩn thận bước từng bước ra ngoài. Nhưng hắn không hề tưởng tượng rằng vừa bước chân ra ngoài đã bị một người treo ngược từ trên trời xuống, dí súng thẳng vào thái dương. Im mồm nếu không muốn nát sọ. Gã đàn em toát mồ hôi hột gật đầu. Tên lính đánh thuê rút kim tiêm từ thắt lưng ra, cắm thẳng vào cổ tên đàn em, khe khẽ cười. Một chút độc tố vui vẻ thôi, nếu trong 2 tiếng không có thuốc giải, mày sẽ chết. Đại ca của mày sẽ không có thời gian đưa mày đến bệnh viện trung tâm để giải độc, nơi mà bọn tao sẽ đón lõng và chặt mày ra thành từng khúc. Tên đàn em hoảng hốt. Manto, có gì không? Ray kéo thanh trà đứng lên, dí súng vào cổ cô, sốt ruột gào ra ngoài hỏi. Nói ổn, mày đang tìm kiếm dấu vết khả nghi. Không có khả nghi gì đâu đại ca, em đang kiểm tra bẫy. Manto cố giữ bình tĩnh. Hắn cần tiền, nhưng đương nhiên hắn sợ chết hơn là muốn có tiền. Mất cái mạng nhỏ rồi, tiền đâu có tiêu được. Trở vào, tìm cách hạ gục Ray. Yên tâm, ông chủ tao là người nói được, làm được. Mày chỉ cần giữ được tính mạng cô gái đó, ông chủ tao sẽ tha chết cho mày. Manto lững thững trở vào, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng Ray là ai? Hắn là phó thủ lĩnh phiến quân phản loạn, lăn lộn trên chiến trường nhiều hơn là ăn cơm. Sao không có thể nhận ra sự khác lạ của tên đàn em? Ngay khi Manto trở vào và định rút súng bắn Ray, hắn đã bị đại ca của mình một phát súng xuyên thẳng vào ngực trái. Sự im lặng sau hồi súng ấy khiến đám đông phong nín thở im lặng. Dĩ nhiên, hắn đã nghĩ tới 2 trường hợp, và trường hợp nào xảy ra đi nữa, hắn cũng nhất quyết không để xảy ra sai sót. Ray vừa nắm tóc thanh trà kéo đi, vừa dí súng vào cổ cô. Hắn kéo cô ra cửa hét. Oai mặc, mày ra đây, mày dám phá bỏ giao ước, kéo người đến đây cướp người à? Mày có tin tao sẽ bắn chết con đàn bà này không? Đồng phong bình thản bước ra từ chỗ ẩn nấp, nhìn thẳng vào mắt Ray. Giữa tao và mày sẽ chẳng có thứ gì gọi là giao ước sòng phẳng. Mày bắt đàn bà của tao, tao đến cứu người, tiền cũng đã giao rồi, thả người. Tao sẽ thả người khi tao muốn, không phải là mày cướp người khỏi tay tao. Ray dí súng vào đùi thanh trà, sau đó hắn lạnh lùng bóp cò. Đây là bài học đầu tiên cho những kẻ không giữ lời. Sau đó ngắm súng vào bả vai đông phong, bắn thêm một phát đạn nữa, máu tuôn ra xối xả. Và đây là bài học thứ hai. Thanh trà hét lên một tiếng, nhưng cố gắng không vì đau mà rên rỉ hoặc tỏ ra quá yếu đuối. Sự yếu đuối của cô chỉ khiến cho đông phong hỗn loạn và ảnh hưởng tới công cuộc giải cứu. Cô biết mình vô dụng mới để người khác bắt cóc như thế này, càng không thể trở thành người vô dụng hơn nữa. Em không sao, em không sao. Cô lên tiếng trấn an khi Đông Phong sững người nhìn máu chảy ướt đùi cô. Ánh mắt hắn lộ ra tia lạnh lẽo như muốn giết người. Hắn không chú ý tới vết đạn bắn trên vai mình, không mảy may suy nghĩ về sự đau đớn thể xác ấy. Hắn chỉ nghĩ tới Ray bắn cô ấy, Ray đã bắn cô ấy. Vậy mà hắn đã từng tự thề với mình sẽ không để người con gái ấy phải chịu đau đớn một lần nào nữa. Khi Ray đang định hét lên điều gì đó thì Khan ở cách đó 100 mét đã chĩa khẩu Zastava M76 vào đầu của hắn và bụp. Một phát súng giảm thanh xuyên thẳng vào thái dương trái của Ray, hắn đổ gục xuống. Sau đó Khan lại chĩa tầm ngắm vào Đông Phong. Anh bạn, tôi nghĩ hành động đó của anh không phải sáng suốt đâu. Anh có thể là sát thủ hàng đầu thế giới, nhưng chúng tôi có tiền, đủ để tìm những người giỏi hơn anh săn lùng cả gia đình anh. Tiếng lách cách của súng bóp cò vang lên phía sau Khan, khiến hắn ngoái lại. Quản gia bạc đang chĩa súng vào đầu hắn. Khan mỉm cười đứng lên, sau đó vác súng rời khỏi chỗ ẩn nấp trên tầng 2 tòa nhà bỏ hoang, cách hiện trường 100 mét. Người đàn ông này cũng không phải tầm thường, dù hắn tập trung để ngắm bắn Ray, nhưng với sự nhạy bén của hắn mà cũng không nghe thấy tiếng chân của bác bạc. Người bên cạnh quay mặt, quả là chẳng ai tầm thường. Phía bên dưới Đông Phong đang đỡ lấy thanh trà, hết sức run rẩy ngã gục xuống. Miệng kêu gào, tháo bom khỏi cô ấy. Mọi người đứng ra xa một chút, còn anh, buông cô ấy ra. Thứ bom tự chế này không quá khó tháo, nhưng rất dễ sai sót do người chế nó không quá am hiểu, có thể nổ bất cứ lúc nào. Đông Phong nhìn thanh trà, cô rất kiên cường, không kêu khóc, không run rẩy, chỉ có đôi môi trắng bệch run run, thể hiện cô đang kiềm chế sự đau đớn vô cùng nơi vết đạn bắn. Hắn buông cô ra, chậm rãi đứng dậy, để cho máu từ vết bắn nơi bả vai chảy xuống đất một cách tùy ý, như thể hắn không hề bị thương. Trong mắt hắn, chỉ có người con gái ấy đang đau đớn mà thôi. Toàn bộ diễn biến đều nằm trong kế hoạch của Đông Phong. Chỉ có một điều hắn không thể lường trước, đó là Ray khiến cô ấy và ngay cả bản thân hắn bị thương. Hắn bị thương thì thôi đi, nhưng cô ấy, người con gái đẹp đẽ nhất trong mắt hắn, không thể bị đau đớn chỉ vì hắn được, không bao giờ. Sau khi tháo được giải bom trên cơ thể, thanh trà gần như ngất đi vì mệt mỏi, kiệt sức và mất máu, còn Đông Phong thì gục ngã xuống đất. Cậu Phong, cậu ấy mất máu nhiều quá, mau cầm máu lại rồi đưa đến bệnh viện. Thanh trà tỉnh lại nhận ra mình đang nằm ở bệnh viện, phòng đôi, bên cạnh là chiếc giường đơn khác, nơi một bóng dáng cao lớn đang nhắm nghiền mắt chưa tỉnh lại. Đông Phong, hắn vì cô làm rất nhiều, hắn vì cô thậm chí chẳng quản đến nỗi đau của bản thân. Cô có yêu hắn không? Yêu, thực sự cô đã nghĩ rằng chọn đời này mình đừng nên yêu ai nữa, vì tình yêu chỉ khiến cho con người ta đau đớn bởi sự phản bội, lừa dối, hoặc ít nhất là sự phai nhạt mà thôi. Nhưng với Đông Phong, nói không cảm động là nói dối. Sẽ chẳng có người phụ nữ nào không rung động trước người đàn ông hoàn hảo đến vậy, vì mình đến vậy. Sẽ chẳng có người phụ nữ nào, dù trái tim đã mang trăm ngàn vết đau, lại không một lần nữa mở ra để yêu một người đàn ông như hắn, như Đông Phong. Thanh trà cố lê chiếc chân bị băng bó xuống giường. Hình như cô chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến xương cốt, nên không bị bó bột hay treo chân. Cô lê bước đến bên Đông Phong, nhìn hắn vẫn đang chìm vào hôn mê. Cô đặt một nụ hôn khẽ lên trán hắn, điều mà có lẽ cô sẽ không dám làm nếu như hắn tỉnh dậy. Cô chỉ bị thương ở phần mềm, còn cậu ấy mất quá nhiều máu vì vết đạn đã xuyên qua động mạch chủ. Nếu lúc ấy không đưa đến bệnh viện kịp thời, có lẽ cô sẽ không được nhìn thấy cậu Phong nằm đây đâu. Bác bạc xuất hiện nơi ngưỡng cửa, nở một nụ cười hòa nhã. Thanh trà thoáng đỏ mặt quay đi ấp úng. Vậy sao? Bác ấy đã nhìn thấy cô hôn lên trán hắn, xấu hổ chết đi được. Để tôi đỡ cô về giường, dù cho cô bị thương nhẹ hơn cậu ấy, không có nghĩa cô được phép đi lại nhiều, vết thương sẽ toạc ra đấy. Vâng, bác bạc này, bao giờ anh ấy tỉnh lại? Thanh trà ngượng ngùng nằm trên giường bệnh, nhìn sang Đông Phong vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, lo lắng hỏi. Có lẽ là 3-4 tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh, đã qua cơn nguy hiểm rồi, cô yên tâm. Tôi phải ra ngoài giải quyết công việc với phía cảnh sát, cô nghỉ đi nhé. Bác bạc nhìn sang Đông Phong, rồi lại nhìn sang Thanh trà. Bác bạc, Thanh trà nhìn bóng lưng bác bạc rời đi, chợt không kiềm chế được gọi. Vì sao anh ấy lại đối xử tốt với tôi như vậy? Bác Bạc nhìn cô nở nụ cười. Sẽ có ngày cậu ấy nói cho cô biết. Mà cô trà này thực ra tốt với một người cũng không hẳn cần lý do vì sao. Chỉ đơn giản là muốn, vậy thôi. Nói xong bác Bạc quản gia rời đi. Chỉ đơn giản là muốn. Vậy còn cô có thể đơn giản mở lòng với hắn, tiếp nhận hắn được không? Thanh Trà mơ hồ ngửi thấy một mùi tanh tanh trong không khí, hòa lẫn trong mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Cô chợt mở mắt nhìn sang phía Đông Phong, có một bóng người mặc đồ đen đang đứng quay lưng về phía cô, hướng mặt về phía Đông Phong. Mùi máu tanh là tỏa ra từ hắn. Cô không thể nhận ra hắn không phải người bình thường. Hắn là người xấu. Anh là ai? Đang làm gì vậy? Thanh Trà gượng ngồi dậy, thận trọng hỏi. Khan đã đóng kịch với đám bạc quản gia cùng Khánh Toàn là hắn đã lên máy bay trở về Miến Điện, nhưng thực ra hắn rời máy bay ngay sau đó và tìm đến bệnh viện nơi Quai Mạc nằm, nhằm thực hiện nốt nhiệm vụ mà Kha Tô giao cho hắn. Khan liếc cô gái nằm trên giường bệnh, khinh thường quay đi. Một con đàn bà đang bị thương thì có thể làm gì? Hắn rút trong túi ra một lọ thuốc Kali Cyanua, một chiếc khăn tay. Thanh Trà ngay lập tức nhận ra người đàn ông này đang định làm gì. Hắn muốn hại Đông Phong, anh ấy vẫn chưa tỉnh. Gọi người thì chắc chắn không kịp, mà người đàn ông này, máu không phải do vết thương của bất kỳ ai trong phòng này, mà là máu tỏa ra từ cơ thể hắn, con người hắn. Hắn là sát thủ chuyên nghiệp. Cô vơ vội con dao gọt hoa quả trên đầu giường. Trước khi Khan kịp chụp khăn tay vào miệng Đông Phong, cô đã đâm vào bắp tay hắn, khiến tay hắn chệch đi. Khan tức giận đẩy ngã Thanh Trà, rút con dao trên bắp tay, sau đó từ từ ngồi xuống cười nửa miệng nhìn cô. Nếu cô biết điều đáng lẽ tôi sẽ cho cô được sống, nhưng không sao, nên có một người cùng xuống âm phủ với Oai Mặc, dẫu sao anh ta cũng rất cô đơn. Khan cắm thẳng con dao dính máu của hắn xuống cô gái nhỏ bé ấy.